Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 83 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Biết hôm nay sẽ là một ngày chiến đấu quyết liệt, ông Luyện, trung đoàn trưởng trung đoàn không quân dậy sớm, đi xuống 4 biên đội nhằm động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ và sau đó đi kiểm tra đường băng, sức khỏe các chiến sĩ lái, khí tài và công tác hợp đồng tác chiến. Lặng lẽ về sở chỉ huy thì gặp chính ủy trung đoàn Đỗ Long, phó chính ủy Chu cùng trung đoàn phó Tánh đang đợi để nhận lệnh chiến đấu cho từng quân chủng. Ai nấy đều tỏ ra phấn chấn, biểu hiện lòng quyết tâm quả cảm. Một cuộc hội ý diễn ra nhanh chóng trong ban chỉ huy, rồi ai nấy đi về lo cho công việc của mình trước khi trận đánh bắt đầu. Các chiến sĩ yên lặng chờ đợi, nóng lòng muốn xuất trận ngay. Từ trên đài theo dõi, ông Luyện nhìn về hướng đông, hướng kẻ thù đang lấp ló ngoài xa. Ông Luyện cố hình dung hình thái của trận đánh cả dưới mặt đất lẫn trên không trung. Trung đoàn không quân số 11 sẽ giáng cho quân Mỹ một đòn kinh hồn khiếp vía hay là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Phần 84 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay sẽ là những trang sử oanh liệt của các chiến sĩ trung đoàn không quân số 11. Tươi nhét tiền vào túi xong, đứng thẳng người, nhắm mắt lại, nghiễng cổ, đưa má ra, nói: "Bây giờ thì xin tùy ông, xin mời ông." Mô Rơ áp mặt vào ngực Tươi rồi kéo nàng đến chiếc giường rộng phủ nệm trắng. Ông ta đang vồ vã như một con thú đang đói ăn thì có chuông điện thoại reo. Mô Rơ vội chụp lấy máy điện thoại, có tiếng của Hóc: "Thưa Trung tướng, máy bay đã rời tàu Hancock và Coramsi. Đợt tấn công đầu tiên này do Trung tá Robinson Reisner, anh hùng không quân Hoa Kỳ chỉ huy. Trận không tập đang diễn ra dữ dội. Tàu Hancock và tàu Coramsi đang đậu ở ngay vĩ tuyến 17, cách bờ biển Thanh Hóa chỉ 150 cây số. Thưa Trung tướng, cầu Hàm Rồng hiện đang chìm trong khối bom và rocket ạ. Một chiếc F-4 đã bị cao xạ pháo Bắc Việt Nam bắn hạ đột ngột khi nó chưa kịp cắt bom. Phi công không kịp nhảy dù. Một chiếc AD-4 do thiếu tá Vorden đã kịp nhảy dù, hiện chưa liên lạc được. Trước sự đánh trả quyết liệt của súng cao xạ, Trung tá Reisner đã hạ lệnh cho Domi Đông chỉ huy phó lập tức mở trận địa thứ hai và một hướng khác. Thưa ngài..." "Hóc, ông nói tiếp đi." "Dân thưa ngài, theo mấy chiếc thanh bảo kiếm, trên hướng tấn công mới của Domi Đông đã bị bắn hạ. Tình hình nghiêm trọng, có lẽ tôi sẽ đến đón ngài về sở chỉ huy ngay." Mô Rơ nói lẩm nhảm điều gì, quay lại vồ vã, vớt vát với cuộc vui trước khi xe Hóc đến. Mới trở về sở chỉ huy, Mô Rơ gọi điện ngay cho viên đô đốc tư lệnh hạm đội 7. "Đã quan sát được tình hình bên dưới khu vực cầu Hàm Rồng chưa?" "Thưa ngài, các máy bay của ta đang bay ở độ cao, tránh tầm cao xạ, nên nhìn xuống khu vực cầu Hàm Rồng, chỉ thấy tràn ngập khói và lửa từ mặt đất bốc lên. Vì khói lửa mịt mù như vậy, nên các phi công đều báo cáo rằng họ không thể nhìn thấy chiếc cầu còn hay bị đánh sập. Nhưng thưa Trung tướng, chỉ chiều nay thôi, Đài Phát thanh Hà Nội sẽ la toán lên nếu cầu Hàm Rồng bị sập. Thưa ngài, tôi sẽ ra lệnh ngừng trận không tập vào lúc 15 giờ khi sương mù đã dày đặc bầu trời. Bây giờ đô đốc lập tức cho tráng phim, rửa ảnh gửi ngay về Bộ Tư lệnh Không quân Chiến thuật, đồng thời cho các phi công tham chiến hôm nay bay đến nghỉ ngơi ở Singapore, ăn ngủ giải trí trong các khách sạn thượng hạng và để họ trở về khi trời sáng." Blackbird bỗng kêu to lên: "Ô, thưa ngài, các máy bay MiG của Bắc Việt Nam đang xuất hiện trên bầu trời Hàm Rồng và đang liều lĩnh đọ cánh với máy bay của chúng ta." "Vậy thì ông Blackbird, cơ hội vàng đã đến. Ông ra lệnh cho các phi công phải tiêu diệt sạch bọn chúng, không để sót một chiếc MiG nào quay trở về sân bay." "Vâng, thưa ngài rõ. Tôi xin phép ngài dừng lời để trực tiếp chỉ huy các máy bay tiêm kích. Những con ó biển đã bắt đầu cuộc săn MiG." Mô Rơ dập máy: "Không hiểu Cộng sản Bắc Việt Nam, chúng nghĩ gì mà dám cho những con mũi mắt kia bay lên để làm mồi cho đàn ó biển của Hoa Kỳ." Trời đã chuyển trưa, Sài Gòn đang một ngày nắng dữ dội. Mô Rơ cho rằng tiết trời đang phù hộ cho đàn ó biển của Hoa Kỳ. Mô Rơ đang sốt ruột chờ tin những chiếc MiG của Bắc Việt Nam bị bắn hạ. Không gian phủ một lớp sương dày. đùng đục như màu sữa. Khu sân bay đang ngập trong sương sớm. Các ngọn núi nhô lên giữa các tầng mây như những hòn đảo nổi trên mặt biển. Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân số 11 dậy sớm. Ông bước ra khỏi phòng ngủ, ngắm bầu trời. Hôm nay có thể là một ngày đọ sức quyết liệt với bọn không quân Mỹ. Bao nhiêu năm học tập, rèn luyện, ôm ấp, nung nấu được trực tiếp chiến đấu, giờ đây đã đến. Hôm nay có thể là trận ra quân đầu tiên của Trung đoàn, đồng thời cũng là ngày ra quân đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam. Ông chợt nhớ đến những lời dặn dò tâm huyết của Đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khi đồng chí đến thăm đơn vị. Sáng hôm ấy, cả ban chỉ huy trung đoàn ngồi quanh vị đại tướng kính yêu của mình, đồng chí Tánh, trung đoàn phó, đồng chí Đỗ Long, chính ủy và phó chính ủy Chu đã trình bày những băn khoăn với đại tướng. Đồng chí đã giải đáp hết vấn đề này đến vấn đề khác. Cuối cùng đồng chí nói, các cậu biết không, đế quốc Mỹ tưởng rằng cần phải có nhiều quân, nhiều máy bay, tàu chiến, nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại để đè bẹp đối phương. Đế quốc Mỹ mạnh hơn chúng ta, rõ rồi. Sức mạnh quân sự, vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại rõ rồi. Không ai có thể chối cãi. Chúng ta không thể đua tranh, so sánh với chúng ngang ngửa về mặt này. Gió sĩ đài khổng lồ là đế quốc Mỹ. Còn gió bão chính là chúng ta. Chúng ta phải tấn công nhanh như gió bão và cũng phải rút nhanh như gió. Gió thổi vào mọi chỗ trống và thoát ra khắp mọi kẽ hở. Ông Luyện gật gù và thú vị về hình tượng đơn giản, dễ hiểu mà đồng chí đại tướng nói hôm ấy. Quả là một võ sĩ đài, dù có khổng lồ đến đâu cũng không bao giờ tiêu diệt được gió. Chúng ta phải bắt đế quốc Mỹ đánh theo cách của Việt Nam, thì mới giới hạn được sức mạnh của chúng. Đúng, hôm nay đơn vị ông sẽ giáp mặt với giặc nhà trời ở trên không. Đơn vị ông phải tiến công nhanh như gió, tìm mọi khe hở của địch mà tấn công chớp nhoáng và rút nhanh tức khắc. Đúng, phải bắt đế quốc Mỹ ăn cơm bằng đũa. Phía đông đã ửng lên một dần sáng. Nếu hôm nay là một ngày thời bình thì đẹp biết bao. Ông đứng ngắm bầu trời một lúc cũng là để cho các chiến sĩ cố ngủ thêm một chút rồi đi thẳng xuống bốn biên đội chuẩn bị xuất trận hôm nay. Thì ra các chiến sĩ trong bốn biên đội cũng không ai ngủ được. Họ cũng đều dậy sớm như ông. Mới trông thấy ông, một sĩ quan liền đứng nghiêm và nói dõng dạc bên cạnh ba phi công khác. Báo cáo thủ trưởng, tôi biên đội trưởng, biên đội 1 cùng các chiến sĩ lái trong biên đội Túc, Quỳ, Phương đã sẵn sàng và lệnh xuất kích. Chúng tôi mong trên đừng thay đổi quyết tâm chiến đấu. Báo cáo, tôi Trần Hưng, biên đội trưởng, biên đội 2 cùng các chiến sĩ lái trong biên đội Quân, 5, Giấy đã sẵn sàng đợi lệnh. Chúng tôi mong thủ tướng đừng thay đổi mệnh lệnh chiến đấu. Tất cả chúng tôi đang sẵn sàng. Báo cáo tôi biên đội... Động viên nói chuyện với các chiến sĩ xong. Ông đi kiểm tra đường băng, sức khỏe chiến sĩ lái, khí tài cũng như tinh thần và công tác hợp đồng chiến đấu. Rồi ông trao thêm nhiệm vụ cụ thể cho từng biên đội, các tình huống mà họ sẽ vượt qua. Ông không quên dặn họ nghỉ ngơi cho thật thoải mái trước khi xuất kích. Ông đưa tay xem đồng hồ, rồi lặng lẽ trở về sở chỉ huy. Ở đây, chính ủy trung đoàn Đỗ Long, phó chính ủy Chu cùng trung đoàn phó Tánh cũng đang ngồi đợi ông về để sẵn sàng chờ mệnh lệnh chiến đấu của quân chủng. Ông bước đến chiếc bản đồ, đưa chiếc que lên, chỉ và nói. Báo cáo các đồng chí. Hiện tại hai tàu chở sân bay Hancock và Currency của Mỹ đang tiến nhanh về vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự kiến chúng sẽ đổ ở trạm Delta cách bờ biển Vĩnh Linh, Quảng Bình khoảng 150 cây số. Hai tàu sân bay này chủ yếu chở máy bay oanh kích và bom, đạn để đánh phá miền Bắc nước ta. Hôm nay, theo dự kiến của quân chủng, chúng sẽ tập trung đánh phá khu vực cầu Hàm Rồng, trong và ngoài vĩ tuyến 20. Ngoài hạm đội 7 ra, chúng còn sử dụng máy bay ở sân bay Đà Nẵng, Thái Lan. Trên yêu cầu chúng ta ra quân là phải đánh thắng trận đầu. Thời tiết hôm nay không được tốt, địch đông mạnh và chủ động đánh ta. Trung đoàn trưởng Luyện nhìn thấy nét mặt của các cán bộ trong ban chỉ huy đều tỏ rõ quyết tâm. Chính ủy Đỗ Long liền đứng lên, nói, thưa các đồng chí, tất cả cán bộ chiến sĩ đều đã thấu suốt trong cuộc hội nghị dân chủ bàn bạc và quán triệt từ phi công chiến đấu đến tác chiến dẫn đường. Chúng ta đã thao tác hợp đồng chặt chẽ và quyết tâm cao. Dưới thời tiết này, tôi phán đoán nếu địch có đánh thì ít nhất cũng phải từ 9 giờ trở ra. Ông Luyện tiếp luôn lời ông Long. Đúng thế. Lúc ấy các chiến sĩ lái của chúng ta sẽ dựa vào mặt trời để đi. Trên yêu cầu chúng ta phải cho địch một đòn thật bất ngờ. Do vậy, tư lệnh quân chủng chỉ đạo địch vào đợt đầu, chúng ta chưa nên xuất kích, để cho máy bay tiêm kích của địch mất cảnh giác, cho rằng không quân ta chưa dám xuất trận. Đợt sau, chúng sẽ tung nhiều máy bay tiêm kích để ngăn chặn máy bay ta, mà chỉ tập trung lực lượng vào các loại máy bay cường kích, đánh phá, triệt hạ mục tiêu. Ông Luyện thấy các đồng chí trong ban chỉ huy không có ý kiến gì. Ông nói tiếp, hôm trước tôi đã báo cáo với Bộ Tư lệnh quân chủng về phương án dự kiến của chúng ta. Quân chủng rất đồng tình. Theo phương án ấy, lần này, chúng ta sẽ cho một biên đội của đồng chí Trần Hưng bay cao, nghi binh, kéo máy bay địch về phía Tây, bảo vệ dòng ngoài. Trong khi đó, biên đội công kích của đồng chí Phạm Ngọc Lan sẽ bay ở độ bay thấp nhất, dòng về phía đồng bằng Bắc Bộ, nằm dưới tầm kiểm soát radar của địch. Sau đó, bay thẳng vào khu vực cầu Hàm Rồng và bất ngờ công kích ngay giữa đội hình địch. Ông Luyện ngồi xuống. Cả bốn người đều im lặng. Ai cũng tỏ rõ phấn chấn, biểu hiện lòng quyết tâm quả cảm. Nhưng giá như ở bộ binh hay pháo phòng không thì dễ. Họ cùng sống chết với chiến sĩ của mình. Có thể tiên phong xông lên. Nhưng ở đây, người trực tiếp ra trận là các chiến sĩ. Phó chính ủy Chu chợt nhớ lại ngày ông còn làm chính trị viên tiểu đoàn pháo cao xạ. Nguyễn Viết Xuân, ông cùng lăn lộn, sống chết với chiến sĩ của mình trên trận địa. Sau những phút trầm lắng, Phó chính ủy Chu nói, thưa các đồng chí, đánh địch thì tôi không ngại. Đồng chí chúng ta đều dũng mãnh vô song. Sự thông minh và lòng yêu tổ quốc đã đem lại cho họ những mưu trước đánh địch tuyệt vời. Vì thế, tôi không ngại địch mà tôi chỉ sợ mạng lưới cao xạ của ta ở mặt đất. Các ông các bà nhà ta cứ tưởng ta là địch rồi cứ thế quất lên thì khó thoát. Nghe ông Chu nói, cả ba ông đều cười. Ông Chu nói năng quả quyết, nhưng ngôn từ lại dân dã, nên thường hóm hỉnh. Ông có cổ người tầm thước, nhưng gầy, đầu tóc lúc nào cũng húi cao. Ông sống chân thành, mộc mạc, nụ cười hài hước. Trong ánh mắt, trong lời nói, trong cử chỉ, và mọi việc làm của ông đều hừng hực toát lên một khí thế cách mạng tiến công. Trung đoàn phó tánh cũng trong tâm trạng như vậy. Lẽ ra ông cũng chỉ huy một phi đội và một phi đội là Trần Hưng. Ruột gan ông lúc nào cũng nôn nao muốn được xuất trận, nhưng vì cương vị chỉ huy nên ông buộc phải ngồi ở sở chỉ huy. Lúc này, ông cũng không giấu được nỗi lòng mình. Ông lên tiếng, thưa các đồng chí, trong trận chiến đấu hôm nay, chúng ta phải đề phòng tình huống trận đánh diễn ra phức tạp. Máy bay địch nhiều, tải trọng lớn, tốc độ của chúng nhanh, nên đề nghị trung đoàn trưởng của chúng tôi sẵn sàng cất cánh ứng cứu, chi viện cho các phi đội bạn của mình. Trong trường hợp nếu quân địch liều lĩnh tấn công sân bay, thì đề nghị đồng chí cho tất cả chúng tôi cất cánh, sống mái với chúng một phen. Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện đưa tay nhìn đồng hồ và thấy thời gian còn lại rất ít. Ông giải đáp bằng giọng mạnh mẽ, dứt khoát. Ý kiến các đồng chí nêu lên đều đúng cả. Đó là nỗi lòng và nỗi lo chung. Nhưng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã có thông báo đến các đơn vị cao xạ và các địa phương về ký hiệu, hình dáng, hình thù máy bay. Máy bay ta nhỏ và cánh hình tam giác nên cũng dễ phân biệt. Hơn nữa, chúng ta không chủ trương xông vào đánh địch trên đỉnh mục tiêu và thường cách mục tiêu từ 5 đến 10 cây số. Lát nữa các anh xuống thăm các biên đội cũng nhắc nhở anh em luôn. Đừng sa đà truy kích địch mà lọt vào giữa mạng lưới cao xạ. Nếu lọt vào trung tâm đó thì khó mà thoát. Còn tâm trạng của đồng chí Tánh cũng là tâm trạng của tôi và của tất cả chúng ta. Chúng ta đều phải sẵn sàng tư thế lên máy bay để quyết chiến, quyết thắng với giặc Mỹ khi có lệnh của tư lệnh quân chủng. Chúng ta phải tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của quân chủng, không nên để trái tim chi phối. Thế rồi cuộc hội ý kết thúc rất nhanh. Mỗi cán bộ đi về một hướng lo cho công việc của mình trước khi trận đánh bắt đầu. Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện bước lên đài chỉ huy. Người ông to, cao, nhưng cân đối trong bộ quân phục phi công càng làm cho ông thêm oai vệ. Ông có vầng trán cao, làn da nâu, bộ ngực nở nang. Ông có nụ cười nhân từ phúc hậu. Ông luôn luôn được cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn yêu mến và rất mực kính trọng. Giờ đây, từ trên đài chỉ huy, ông nhìn về phía đông. Ở đấy kẻ thù đang lấp ló ngoài xa. Ông cố hình dung hình thái của trận đánh cả dưới mặt đất lẫn trên không. Ông nhớ lại khuôn mặt thân thương ở từng chiến sĩ của bốn biên đội chuẩn bị xuất trận hôm nay. Hai biên đội xuất kích và hai biên đội dự bị. Mấy tiếng đồng hồ nữa. Trong số họ, Lan, Túc, Quỳ, Phương và Hưng, Quân, Năm, Giấy, ai sẽ về và ai sẽ mãi mãi ra đi. Ông chợt nhớ một đêm ở nước ngoài. Đêm ấy, tin chiến thắng từ Tổ quốc dội sang. Trưa ngày 5 tháng 8 năm 1964, miền Bắc ra quân và thắng lớn, bắn rơi 5 máy bay phản lực của Mỹ, bắt sống giặc lái. Trong niềm vui ấy, đơn vị ông lại nhận được lệnh. Sáng ngày mai 6 tháng 8 năm 1964, toàn trung đoàn ông sẽ cất cánh rời sân bay Mông Tự trở về nước. Cả trung đoàn đã reo lên mừng đến chảy nước mắt. Suốt đêm hôm ấy, không một ai ngủ được. Lòng nôn nao, mong trời cho chóng sáng. Chưa bao giờ các chiến sĩ lái thấy kim đồng hồ nhích dần chậm chạp đến thế. Ông và chính ủy Đỗ Long phải đi xuống các phi đội và từng biên đội yêu cầu các chiến sĩ đi ngủ để đầu óc tỉnh táo ngày mai bay cho tốt. Lạ thay, đến biên đội nào các chiến sĩ lái cũng đang liên quan mừng thắng lợi của Tổ quốc và đợi giờ cất cánh sáng hôm sau để trở về Việt Nam, người mẹ hiền thân yêu. Khi con người mong ngóng điều gì thì thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp và tâm trạng luôn bồn chồn thôi thúc. Ai cũng mong được trở về sớm với mẹ hiền Tổ quốc để chia lửa cùng đồng bào, đồng chí miền Nam, miền Bắc. Mong được đỏ cánh với giặc Mỹ trên bầu trời Tổ quốc, lập công dân đảng, dân Bác Hồ, thân yêu và dâng lên người mẹ hiền Việt Nam. Ông nhớ lại hôm ấy, trời cũng mới tờ mờ sáng như hôm nay. Sương mù còn bao phủ trên sân bay Mông Tự, nhưng các chiến sĩ lái đã ngồi sẵn trên máy bay để đợi lệnh. Quân phục bay ai nấy đều nai nịt gọn gàng, tinh thần sẵn sàng quyết chiến nếu trên đường về thăm địch. Song thật buồn, khi đến giờ cất cánh lại có trục trặc xảy ra. Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại và như đang xà thấp xuống. Những đám mây đen kịch như xếp gấp lên nhau. Mưa phùn bắt đầu bay lất phất. Bầu trời hướng Lao Cai, nơi đơn vị sẽ bay qua, trở nên tối mù mịt. Đợi mãi không có lệnh cất cánh của cả trung đoàn. Bỗng kéo đến dây quanh ông và chính ủy Đỗ Long. Họ đứng trật tự như một cuộc meeting. Họ đều hỏi han chỉ huy vì sao phải chờ. Chờ là do lệnh của ai? Chính ủy Đỗ Long hiểu được nỗi lòng của người xa Tổ quốc lâu ngày. Tổ quốc lại đang bị quân thù dày xéo và lâm nguy. Ông Long nói, các đồng chí ơi, chúng ta phải bình tĩnh mới được. Đây là lệnh ông trời, chứ chẳng phải lệnh ai cả. Chúng ta phải hành quân an toàn mới đảm bảo được lực lượng để đánh địch. Tất cả trung đoàn bỗng giơ cao nắm tay và đồng thanh hô lớn. Chúng tôi sẵn sàng bay trong sấm sét và giông bão. Đường về Tổ quốc chúng tôi không bao giờ bị lạc. Ở đâu chúng tôi cũng thấy hơi thở của mẹ hiền vĩ đại. Ông Đỗ Long đứng lên, đưa hai tay ra, nói, các đồng chí, chúng ta yêu Tổ quốc mẹ hiền, yêu đồng chí, đồng bào, thì phải giữ nghiêm kỷ luật mới chiến thắng được quân thù. Người chiến sĩ không quân nhân dân là phải biết chấp hành mọi mệnh lệnh. Các đồng chí có đồng ý vậy không? Tất cả im lặng, họ không sôi nổi đáp lại lời chính ủy như mọi khi, một người mà họ hết lòng yêu mến, kính trọng. Họ lặng lẽ giãn ra và trở về vị trí của mình, kiên trì chờ đợi mệnh lệnh. Trung đoàn trưởng luyện tỏ ra ngạc nhiên. Sao các đồng chí của mình trở về vị trí nhanh đến vậy? Biên đội nào cũng đã ở vào đội hình sẵn sàng cất cánh. Ông ngoái lại, hóa ra cờ hiệu trên sân bay báo chuẩn bị cất cánh đã kéo lên. Niềm hân hoan tràn ngập sân bay. Qua chỉ huy từ Miro, các biên đội đã bắt đầu mở máy. Ông và chính ủy Đỗ Long cũng vội vàng trở về máy bay của mình. Trong phút chốc, cả sân bay Mông Tự như rung lên, tất cả đau đáu chờ mệnh lệnh cất cánh. Nổ máy được một lúc, họ lại được lệnh tắt máy. Mặc dù người nóng nực, mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm chiếc áo bay, nhưng không ai chịu rời khoang máy. Đợi mãi, quá nóng lòng, họ lại kéo đến dây quanh ông và chính ủy Đỗ Long khi họ được lệnh phải tắt máy. Họ lại giơ tay lên cao. Đề nghị các thủ trưởng cho bay, giông bão sấm sét không ngăn được chúng tôi. Các đồng chí phải bình tĩnh. Có phải chỉ có các đồng chí nóng lòng đâu. Chúng ta đành vui vẻ trở về ăn thêm một bữa trưa cuối cùng trên đất bạn, rồi giá từ cũng không muộn. Tươi nhét tiền vào túi xong, đứng thẳng người, nhắm mắt lại, nghiễng cổ, đưa má ra, nói. Bây giờ thì xin tùy ông, xin mời ông. Mô rơ áp mặt vào ngực Tươi, rồi kéo nàng đến chiếc giường rộng phủ nệm trắng. Ông ta đang dầu dã như một con thú đang đói ăn, thì có chuông điện thoại reo. Mô rơ vội chụp lấy máy điện thoại, có tiếng của Hóc. Thưa trung tướng, máy bay đã rời tàu Hancock và Corancy. Đợt tấn công đầu tiên này do trung tá Robinson Reisner, anh hùng không quân Hoa Kỳ chỉ huy. Trận không tập đang diễn ra dữ dội. Tàu Hancock và tàu Corancy đang đậu ở ngay vĩ tuyến 17, cách bờ biển Thanh Hóa chỉ 150 cây số. Thưa trung tướng,